Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha. Chương 23, không thương vong. Góc truyện audio.com. Edit, Cao, hải tộc bắt cóc dân thường. Cái gã phát tín hiệu tuyên chiến với chúng ta ở khu vực Gamma. Không phải đã cấm ngư dân rời khỏi vùng đánh bắt được bảo vệ sao? Mọi người ở đó đều im lặng. Lục Minh cũng biết giờ không phải lúc đi trách cứ nhân viên bảo vệ. Anh nhìn về phía Lệ Trạch, thiếu tướng Lệ, hạ lệnh đi, đây là hiểu ngầm giữa bọn họ. Chuyện này có nghĩa Lệ Trạch là chỉ huy cao nhất trong nhiệm vụ lần này. Lệ Trạch truyền đạt từng mệnh lệnh đâu vào đấy. Đến lúc phát ra mệnh lệnh cuối, y rốt cuộc vẫn có chút do dự. Lục Minh không lên tiếng mà chỉ cười nhìn y, Lệ Trạch nhắm hai mắt lại. Không cần biết y lo lắng về việc Lục Minh tới gần biển sâu ra sao. Bây giờ bọn họ là quân nhân, vẫn còn dân thường cần bọn họ bảo vệ, mà việc ích kỷ nhất y có thể làm hiện giờ là nói với anh một câu thiếu tướng Lục. An toàn là số 1, cần phải đảm bảo không có thương vong. Cách chương.